Chương 1274, sản xuất nhân loại. Chương 1274, sản xuất nhân loại. Như vậy tam đại bổn nguyên pháp tắc, Lý Diệu đáy lòng toát ra một tia hàn ý. Tuy nhiên nghĩa phụ đã sớm nói trí thiện chi đạo không phải vật gì tốt, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới lần thứ nhất lĩnh giáo đến cái loại này lạnh như băng vô tình, pháp luật xâm nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ hương vị. Tam đại bổn nguyên pháp tắc, giống như là ba đầu kết cấu tinh vi, không thể phá vỡ gông xiềng, nhất trọng trọng bộ đồ đã đến trên người của hắn, khóa được hắn sắp không thở nổi. Lý Diệu kêu rên một tiếng, bản năng giang hai tay chân, ý đồ dễ rủa vô hình gông xiềng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, ở vào tam đại bổn nguyên pháp tắc chấn áp phía dưới nhân loại, hoàn toàn là bản cổ tộc nô lệ dô y không đúng, quả thực so nô lệ còn thấp hơn trở. Tuy nhiên chân nhân loại đế quốc đem nhân loại phân thành chân nhân cùng người vượn hai loại, cũng nuôi dưỡng rất nhiều nô lệ, nhưng là theo Tô Trường Phát chờ tu tiên giả lời nói trong lời nói vẫn có thể nhìn ra, bọn hắn cũng thừa nhận những cái kia người vượn có được người bình thường hỉ nộ ai ố cùng thất tình lục dục, chỉ là một loại tương đối thấp chờ người mà thôi, trải qua không ngừng tu luyện, làm theo có thể trở thành 99 nhân loại. Nhưng là, chứng kiến bản cổ tộc dùng như thế quỷ dị phương pháp đến sản xuất nhân loại, lại xác lập như thế xâm nghiêm tam đại bổn nguyên pháp tắc, cái kia chẳng những không có đưa bọn chúng xem thành là người, thậm chí không có đưa bọn chúng trở thành động vật, thậm chí hết thể sinh linh, mà là nào đó công cụ, là linh năng khôi lỗi tồn tại. Cho nên, tại bản cổ tộc trong mắt, chúng ta chính là do một tế bào tổ kiến lên linh năng khôi lỗi sao? Lý Diệu dưới đáy lòng yên lặng hỏi mình. Kể từ đó, nghĩa phụ cái gọi là thánh minh so đế quốc tà ác gấp một vạn lần, có lẽ tiểu có thể hiểu được dô y rộng lớn bao la hùng vĩ màu đen hình lập phương, ngàn vạn cái dùng để sản xuất nhân loại kim loại túi, còn có trải qua mấy chục vạn thì giờ âm như trước chiếu sáng dạng dỡ tam đại bổn nguyên pháp tắc như thế quỷ dị chẳng cảnh. Làm cho áp lực cảm giác hóa thành thành từng mảnh trầm trọng khói đen, áp đến bốn người trên thân, vô cùng bất nhập địa tiến vào trong cơ thể của bọn họ, hướng bọn hắn chui gen chỗ sâu nhất thẩm thấu đi vào. Một mảnh dài hẹp sớm đã vỡ vụn ngàn vạn năm gông xiềng, cho tàn lại cháy, dục dịch. Một gã tu chân giả cùng ba gã tu tiên giả, tất cả đều nhẹ nhẹ cắn môi, nắm đấm không tự chủ được địa run rẩy, chống cự cái này cổ trang nghiêm mà lực lượng khổng lồ. Tô tiền bối, nơi này là bản cổ tộc dùng để sản xuất nhân loại nhà xưởng sao? Lý Diệu hỏi. Tô Trường Phát nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm lại lạnh lại vừa cứng. Không sai, ngươi tại hồng hoang trên chiến trường, có lẽ đã từng gặp, chém giết song phương đều ủng có không ít nhân loại chiến sĩ. Bản cổ tộc cũng là có đại lượng nhân loại chiến sĩ vì bọn họ cống hiến sức lực, những nhân kia chiến sĩ, tự là như vậy đến. Dĩ nhiên là thật sự. Lý Diệu tắc lưu ấy. Sản xuất nhân loại đó cũng không phải cái gì cao thâm mạt chắc thủ đoạn. Tô Trường Phát cười lạnh một tiếng, mặc dù dùng chúng ta văn minh trình độ, thụ tinh nhân tạo, ống nghiệm hài nhi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay tình, kế tiếp chỉ cần kiến tạo ra mô phỏng tử cung hoàn cảnh mà thôi, lại có nhiều khó đâu. Lý Diệu gật đầu, như thế, đừng nói đế quốc rồi y, tiêu tính toán tinh diệu liên bang, ống nghiệm hài nhi kỹ thuật đều là rất thành thục, hơn nữa có một ít đặc thù chữa bệnh khoang thuyền cùng duy sinh khoang thuyền. Có thể mô phỏng ra trong tử cung hoàn cảnh. Mặc dù không cách nào sinh dục vợ chồng, cũng không cần tìm thay thế mụ mụ phức tạp như vậy, hơn nữa sinh ra luân lý bên trên phiền thoái. Bất quá, hắn muốn hỏi cũng không phải cái này, mà là vì cái gì. Lý Diệu ngẩng đầu, nhìn xem bốn phương tám hướng cao vút trong mây màu đen trụ lớn, còn có động ở trạc cây bên trên vô số kim loại túi. Chúng ta nhân loại chính mình có thể sinh sôi nảy nở à? Tại sao phải dùng phức tạp như vậy thủ đoạn kiếp sau sản nhân loại đâu không biết. Tô Trường Phát nói, có rất nhiều loại suy đoán, có lẽ tại giã ngoại mình sinh sôi nảy nở nhân loại, gen không đủ ổn định, chưa hẳn có thế đản sinh ra ưu tú nông dân, công nhân cùng chiến sĩ, hơn nữa sản lượng cũng nhận được hoàn cảnh biến hóa ảnh hưởng, còn dễ dàng làm theo ý mình, không bị khống chế. Mà ở như vậy trong nhà xương sản xuất ra, tiêu thuận tiện theo thụ tinh trứng bắt đầu tiến hành gen điều chế. Chất lượng cùng sản lượng đều phi thường ổn định, tiêu hao ít nhất dinh dưỡng cùng năng lượng, có thể làm cho nhân loại vượt qua không dùng được trẻ mới sinh cùng thanh thiếu niên giai đoạn, trực tiếp phát dục trở thành thành thục thể, từ khi sản xuất tuyến cao thấp đến, có thể lao động cùng chiến đấu. Mấu chốt nhất chính là, tại trong nhà xương sản xuất ra, mới thuận tiện bản cổ tộc tại trong đầu của chúng ta. Tô Trường Phát mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, nhẹ nhàng gõ đầu mình nón trụ huyệt thái dương bộ vị, nghĩ nghĩ. Lại lắc đầu nói, không đúng, không phải đầu óc, mà là kể cả tế bào não ở bên trong mỗi một tế bào chỗ sâu nhất, mỗi một đầu chuỗi gen bên trên, đều đánh lên tam đại bổn nguyên pháp tắc lạc ấn. A cứ việc Lý Diệu nhìn không tới nét mặt của hắn, hay vẫn là bị hắn tràn ngập hận. Ý thanh âm, rung động thật sâu, không tự chủ được sờ lên chính mình cái hót. Đương nhiên, hắn chỉ mò tới lạnh như băng mũ bảo hiểm. Chúng ta là công cụ. Tô Trường phát thanh âm như là theo bắc cực hầm băng ở chỗ sâu trong thổi ra gió lạnh, cười khẩy nói, ngươi không biết là, làm cho một loại công cụ mình ở bên ngoài chạy tới chạy lui, còn không bị khống chế địa mình thăng cấp cùng phục chế, tại sáng tạo công cụ mắt người ở bên trong, là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm, muốn tuyệt đối cấm sao. Lý Diệu trầm tư một lát, đã minh bạch đạo lý này. Hắn hồi tưởng lại tại phi tinh giới, tu tiên giả phản loạn thơ ý điếm, đương trước mặt hắn phô thiên cái địa thái hư chiến binh lúc, ở sâu trong nội tâm cũng sinh ra qua một loại sợ hãi. Cũng không phải đối với Tiêu Huyền Sách chờ tu tiên giả sợ hãi, mà là đơn thuần đối với thái hư chiến binh loại này so với người bình thường rất cao, nhanh hơn, càng mạnh hơn nữa công cụ bản thân sợ hãi. Lý Diệu nhìn lướt qua bốn phía linh năng khôi lỗi. Quan sát đã đến đầu hắn xoay tròn góc độ, mười đài phụ trách bảo hộ hắn linh năng khôi lỗi lập tức sinh ra phản ứng, cũng chuyển đến phương hướng của hắn. Vượt qua 100 chỉ tinh nhãn khi bọn hắn quanh thân các nơi chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất chớp động lên nào đó cùng loại trí tuệ hào quang. Linh năng khôi lỗi không thể mình thăng cấp, bọn hắn sản xuất cùng phục chế, cũng nhận được tu tiên giả độ cao không chế. Thế nhưng mà, nếu như cái này một chiếc xuyên Việt đến Côn Luân chiến tranh trong căn cứ, cũng không có mang theo tu tiên giả, thuần túy là đại lượng linh năng khôi lỗi, căn cứ hoàn cảnh bất đồng, mình thăng cấp, phục chế, đại quy mô khuyết tán mở đi ra, kiến thiết chính mình lãnh địa đâu. Lý Diệu nghĩ nghĩ, cảm thấy cảnh tượng như vậy, quả thực gần đây một vạn cái tu tiên giả đều muốn đáng sợ. Tiểu Đường, xem ra thật đúng là bị ngươi nói chúng rồi, tại đây tuy nhiên không phải phong thần đại chiến trong mấu chốt nhất chiến trường Mục Giã Tinh, bất quá có lẽ cùng Mục Giã Tinh đồng dạng, đều là một khỏa chuyên môn dùng để sản xuất nhân loại tinh cầu. Tô Trường Phát nói, sản xuất nhân loại, cờ ơn ở tiêu hao lớn lượng linh năng, như vậy tha nhờ thi dựa y mặt đờ ơn tờ thành phố khẳng định không chỉ một tòa, nhân loại chế tạo trung tâm số lượng cũng là hàng trăm hàng ngàn sản lượng to lớn như thế, tiểu cờ ơn ở một cái ổn định mà tiếp tục linh năng phát ra nơi phát ra, mạch sung tinh là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, ban cổ tộc mới có thể tại đây khỏa mạch sung tinh phụ cận, kiến tạo một tòa quy mô to lớn như thế hành tinh chiến hạm, nơi này chính là lính của bọn hắn nhà xưởng rồi. Kể từ đó, tiến công phương mục đích cũng tiểu rõ rành rành, bọn họ là muốn đánh vào nhân loại chế tạo trung tâm, đi giải phóng càng nhiều nữa đồng bào. Theo kết quả đến xem, tiến công phương chiến lược ý đồ hẳn là thành công rồi. Các ngươi xem, chỉ có một số nhỏ nhân loại chiến sĩ không có được giải phóng đi ra, phần lớn người đều trốn thoát. Tô Trường Phát, làm cho ba người sắc mặt đều hơi chút dễ nhìn một ít. Tuy nhiên lập trường của bọn hắn bất đồng, nhưng lại đồng dạng vì mấy mười vạn năm trước nhân loại nho nhỏ thắng lợi mà cao hứng. Mục Giã quốc chiến, đến tột cùng là cái gì đâu? Lý Diệu thư A Cơ truy vấn, đối với Hồng Hoang đại chiến tin tức, sưu tập được càng nhiều càng tốt. Mục Giã quốc chiến là phong thần đại chiến trong mấu chốt nhất một trận chiến. Tô Trường Phát giải thích nói, trong truyền thuyết, Mục Giã Tinh là bản cổ tộc quy mô khổng lồ nhất một tòa nhân loại chế tạo trung tâm, cái kia quy mô khẳng định so tại đây muốn khổng lồ gấp trăm lần. Tại Mục Giã Tinh bên trên, bản cổ văn minh liên tục không ngừng chế tạo ra cường đại nhất nhân loại chiến sĩ, hơn nữa khi bọn hắn tế bào ở chỗ sâu trong đánh lên tam đại bổn nguyên pháp tắc lạc ấn, đi chấn áp những tại giã ngoại kia sinh ra, không bị khống chế giã nhân, bản cổ văn minh thế lực khổng lồ. Nguyên bản một mực chiếm cứ thượng phong, lập tức muốn đem sở hữu dã nhân hết thể trấn áp. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, dã nhân bên trong tinh anh chiến sĩ tờ kích Mục Giã Tinh, đem nhân loại chế tạo trung tâm ở chỗ sâu trong, coi như cái này khối thủy tinh đồng dạng, phụ trách là cấn tam đại bổn nguyên pháp tắc pháp bảo hết thể đánh nát, hơn nữa nghĩ biện pháp vì tất cả bị sản xuất ra nhân loại chiến sĩ, đều gieo xuống phản kháng ý niệm trong đầu. Kết quả, một số đông người loại chiến sĩ trước trận đào ngũ, bản cổ tộc nhóm lửa, cuối cùng nhất bị chúng ta trấn áp. Phong ấn, giết chết. Từ nơi này khỏa tinh cầu quy mô đến xem, không quá giống là mấu chốt tính Mục Giã Tinh, có lẽ là tại tiến công Mục Giã Tinh trước khi một lần dò xét tính tiến công, một lần thí nghiệm A, kết quả đến xem, thí nghiệm phi thường thành công đánh vỡ bổn nguyên thủy tinh, giải phóng toàn bộ nhân loại. Lý Diệu xa muốn trăm va nở năm trước, thời đại hồng hoang nhân loại cường giả công tích vĩ đại, không khỏi tâm trí hướng về, nhiệt huyết sôi trào không sai, tiểu giống như vậy Tô Trường. Phát trong thanh âm, tràn đầy hủy diệt tính lực lượng, tinh khải hai bờ vai trở khách vạn biến dây cung pháo laser, bắt đầu lóng lánh ra sáng chói vầng sáng vũ khí trường khấu như hỏa cùng hoa tiêu viên đường thiên hạc, cũng dơ lên riêng phần mi nhờ trong tay ổ ổ cường hãn từng binh sĩ tinh từ pháo cùng mũi tên bạo thương nhân loại phải phục tùng bản cổ tộc hết thể mệnh lệnh, không được tổn thương bản cổ tộc khấu như hỏa hắc hắc cười lạnh, đồng nhiên mở ra mũ bảo hiểm, gắt một cái, đi ngươi. Mẹ ba gã tu tiên giả đồng thời nổ súng, mấy chục đạo thất thải lộ ra quang tiên hung hăng quật tại trong suốt hình lập phương bên trên, ẩn chứa tam đại bổn nguyên pháp tắc thủy tinh sinh ra một đạo bọt xà phòng giống như hộ thuẫn, huyền quang vang khắp nơi, linh diễm bay vút lên, chiếu sáng cả tòa âm trầm đáng sợ nhân loại chế tạo trung tâm song phương rằng có mấy giây, bọt xà phòng chia 5 x 7, đống nhiên tiêu tán, hơn 10 đạo quang tiên trực tiếp rút thăm được bổn nguyên thủy tinh bên. Trên, thủy tinh bỗng nhiên sụp đổ. Ẩn chứa tam đại bổn nguyên pháp tắc phù văn phát ra trận trận thét lên, tại quang diễm trong vùng vây cả buổi, như là rơi vào nhàm tương âm hồn giống như, dần dần tăng dã, phân giải, chôn vùi.